Ngày 13 tháng 8 năm 1978. Nhưng Tám, anh em có viết thơ về mà mấy lần đều có yêu cầu anh ba viết dùm cái tiểu sử về ông Tám để cho bên đó các bạn đạo hiểu rõ hơn về ông Tám đó. Thì hôm nay có luôn tiện có thâu băng ông Tám có thể nói sơ qua cái tiểu sử của ông Tám và cái lịch trình đó, có thể nói ông Tám nói sao, nói rồi, nói lâu rồi, viết trong giấy dạ, đó nhưng rồi mà đâu có tài liệu nào đâu. Đâu, vậy hồi ông Tám tu sao sao làm cái gì rồi, cái kỳ ông Tám chết đó hồi mấy tuổi mà ông Tám trở lại rồi mấy năm sau gặp ông Tư hay gì không? Có ông Tám, không ai có tài liệu đó hết à? Có thâu băng hết rồi. Không có, không có liên tục, đâu không biết giai đoạn nào mình chi rồi đặt vấn đề máy tính nữa. Bây giờ có cái pháp đi gọn đi tắt không đi mà nghĩ không, ở Tây đề... phương họ khác, người ta họ muốn biết rõ về một nhân vật nào, họ cần biết đi sơ cái tiểu sử của người đó từ cái chuột đi tới cái thanh chứ không có. Từ hồi đó không tu rồi đi tới tu. Tám có biết rõ về cái khoảng thời gian của ông Tám, lúc nào ông Tám bị chết, rồi lúc nào gặp ông Tư, rồi lúc nào ông Tám tu thành này kia, quà biết ông Tám? Cái người của tôi nó khác. Từ thơ bé mà. Thơ bé sanh ra làm người thì nó trắng trẻo như một cô gái. Thì lúc đó cha mẹ cho ăn bận đồ con gái và mọi người dành ẵm tôi để có quà. Ẵm tôi đi đâu thì họ cũng cho bánh cho trái. Cho nên các chị dành ẵm tôi đi tới nhà nào cũng có đồ ăn. À, tới bà nào cũng ẵm hung mới trắng trẻo mà dúng con gái, bận đồ con gái không. Rồi bệnh kế tiếp bệnh là không đi được. Bệnh nằm hoài, nằm hoài, nằm hoài. Nhưng mà trong lúc nằm đó, tôi 6 tuổi mới biết bắt đầu. Có một bữa đó thì đứng dậy cái đi được. Cả nhà mừng, người ta vỗ tay. Mà hồi đó gia đình không nuôi, bởi vì sợ rằng nếu ở nuôi gia đình khắc chết tôi. Đem gỡ cho một bà cô nuôi. Bà cô đó là người Tàu, ở bên Tàu qua, bà săn sóc kỹ lắm. Thì tự nhiên một buổi trưa đó tôi đứng dậy tôi đi được. Cả nhà mừng. Hồi nhỏ đi không được. Bệnh hoài. Rồi lớn lên. Đi được rồi thì đi học. Học ABC đánh dần ngược, đánh dần xuôi đó rồi cũng không học nữa. Không học thì tôi 10 tuổi. Trong lúc đó ham đi coi cinema tâm. Vô trong rạp hát coi cinema cầm coi Bát Tiên Quá Hải thấy thích lắm. Ông Lý Tiết Hoài ông đổ cái bầu xuống cái nước nó cạn đi qua mình ra cái biển Quy Nhơn dòm hoài. Tao nhất định tao luyện cái pháp ông Lý Tiết Hoài để tao đổ cái sông này tao chạy qua bên kia chơi rồi tao chạy về, ý nghĩ vậy đó. Mình rủ thằng em đi, có thằng em bạn gì thôi, mua được có tiền mua 2 bánh mì thôi, 2 đứa mình lên núi luyện lập tiên Lý Tiết Hoài. Đi lên tới sông mơ ăn tới chiều ăn hết 2 bánh mì mà cũng không biết nhà ở đâu, ở trên mấy cái lùm cây đó cũng không sợ cọp nữa. 2 thằng nhỏ à, lúc nó 10 tuổi rồi đi bộ về nhà tới tối bởi vì hết đồ ăn rồi, kêu bằng đi tu làm tiên đó. À, từ đó sống trong cái hoàn cảnh kêu bằng đi học mà nó cũng bệnh hoài, ốm lắm, học có bữa học bữa không, thành ra kể hầu như không có đi học. Lên từ 13, 14 tuổi cũng có đi học, học sơ sơ ở mấy trường dòng rồi vậy thôi, rồi nó cũng bệnh. Rồi mình có cái ý nghĩ tại sao mình sống trong cái gia đình đông người như thế này mà không làm được cái việc gì giúp gia đình. Trong đó lại bộc ra một cái ý nghĩ muốn giúp gia đình. Mà giúp cái gì đây? Gia đình thì có xe đò chạy Quy Nhơn Con Tum. Rồi bây giờ mình phải giúp cái gì? Sửa máy ư? Lái xe thì mình nhỏ quá lái không được. Sửa máy đi. Hả? Nói ông già, bà dẫn con đi vô gara coi, thở sửa máy. Con đi chừng tuần lễ con về biết làm máy. Ông tôi quánh bạc tay cho mày. Nít biết mẹ gì mà đòi đi chỗ này chỗ nọ. Hả? Ở nhà không được đi. Tôi nói không, bác cứ dẫn đi. Rồi tôi biết nói chuyện, ông cứ kỹ sư sẽ thương tôi. Vô gặp kỹ sư máy, engineer mechanic. Hỏi ông cho phép tôi coi người ta sửa máy. Và nếu gì có thắc mắc, ông cách nghĩa giùm tôi nhé. Tới đó thấy tụi nó đừng rà cái tiên. Cusine rà tiên. Cái này ông nói là cusine, cái này phim phật ca, tôi nhớ, tôi viết hết. Cái này cái tiên, ha. Rà bằng cách nào? Tại sao mất công ra lâu như thế này? Ông nên làm cho nó bóng, cho nó nhoáng, thì nó chạy đều tua và nó không có lộn. À, tụi nó hay ha. Thì mình dồn trong cái ý nghĩ cái nào cũng phải láng hết. Ừ? Nó mới không có bị lộn. Tôi dồn tôi thấy tụi nó cái này nó dễ mà ăn gì mà phải đi kiếm thợ rồi dữ quá. Có gì khó khăn đâu. À. Tôi về tôi nói với ông già. Nên tôi dồn sơ qua là tôi biết sửa xe rồi. Ông nói cũng là làm tàn mà nói dứt suốt đời. À, tôi nói không có nói dốc đâu. Ừ. Vì bữa nào ba đi cho đi nữa. Đi ít ngày liên tục thì tôi biết làm. Tôi coi xây su bắp rồi biết làm. Coi đặt máy rồi biết làm. Ở nhà máy hư. Tôi làm. Không đưa ra là tôi sửa. Cho nên tôi là phụ trách việc sửa máy móc. Làm việc tới 3 giờ khuya luôn. Xe về là tôi làm, tôi coi hết. Bởi vì đường đó mà nó hư một cái là chết. Nguy hiểm lắm. Coi dưới bó đít này kia kia nọ, bó vít tét máy đồ Manito. Hồi xưa chạy Manito. Tôi coi. Săn sóc. Tới 3 giờ khuya tôi ngồi trên xe tôi ngủ luôn. Và tôi phải đi theo xe. Không đi theo xe nó ăn đầu ăn đuôi hết. Mà tôi đi theo xe thì tất cả anh em xe rất mến tôi và khách hàng rất mến tôi. Mà trong lúc chúng tôi chạy xe hồi xưa kêu phải giao búa mới kiếm được khách hàng. Từng có một cái ý nghĩ khác, không dùng giao búa nhưng mà chỉ chạy đúng giờ thôi. Đưa tôi lên chỉ huy cái xe đi thì tôi phải đúng giờ chạy. Tuyên bố với bà con xe tôi chạy đúng giờ chứ không có đợi khách. Mà nếu đỡ khách thì ở đó nó giành giật thằng, giành cái dù, thằng giành cái gói. Ha? Nó đánh nhau. Tôi đúng giờ chạy. Thì người ta thấy quen. Mà ban đầu chạy đi ra lê rồi tôi phải lỗ vốn bù tiền vô. Anh chữ, em chữ, chị chữ. Tôi nói thầy kệ. Bởi vì giao quyền cho tôi lỗ cũng phải chịu. Phải 3 tháng. Rồi mai cũng tiếp tục chạy nữa. Lần khách nó biết rồi. Nó chạy đi ngoài đầu cầu nó đợi. Xe tôi lúc nào cũng đầy mà chạy đúng giờ. Mấy giờ tới Con Tum là mấy giờ tới Con Tum, mà mấy giờ tới Quy Nhơn là mấy giờ tới Quy Nhơn. Thành ra tôi luôn luôn không có giành khách. Mấy thằng cạnh tranh nó nói bây giờ phải thủ tiêu một trưởng giới thạch. Thủ tiêu một trưởng giới thạch. Tôi mới chặn xe ngay cho đèo Mang Giang đó. Tôi hỏi bây giờ anh muốn thủ tiêu tôi bằng cách nào, thì có bao nhiêu người đó tôi đứng đây anh thủ tiêu. Ừ. Anh thấy tôi nhỏ anh ăn hiếp. Nghe không? Nhưng mà chưa chắc gì anh đánh ăn tôi. Ừ? Bây giờ nghĩa là cái nghề giao búa tôi không làm. Nhưng mà anh cần thử sức với nhau thì tôi cũng làm nhỉ. Ừ. Thì anh kia mới xin lỗi. Anh nói xin lỗi anh. Tôi bị gì tức giận nói vậy thôi. Chứ không có đến nỗi gì mà đánh giết. Em còn nhỏ mà không lý như vậy. Thấy không? Tôi nói không, anh phải nói rành. Bởi vì bao nhiêu người khách ở đây phân chứng rằng anh định giết tôi. Thì tôi bằng lòng chết tôi tới với anh. Vì anh tính thế nào? Cho bây giờ từ đây về sau mình xứ hòa và không được nói câu nói đó nữa. Nói em mà mọi người trên xe vỗ tay với thằng nhỏ này ngon quá. Thằng nhỏ này ngon quá. Rồi từ đó tôi tiếp tục đi thì khách hàng mến, ai cũng gửi tiền tôi mua hàng, thương mến lắm. Xe tôi đông khách và đi đúng giờ và chở đúng chứ không có chở quá. Thì ban đầu thấy không có nhiều tiền, sau này tiền tôi vô đều đều cho gia đình. Thì trong lúc đó, thời kỳ Nhật Bản thì không có vỏ xe hơi nữa, nghỉ. Rồi gia đình, anh thứ hai tôi nói rằng, mày lớn rồi mà mày ăn mày đi chơi không? Bởi vì không có việc làm, ở nhà sao được? Tôi nghe câu nói này, được, tôi kiếm việc làm. Tôi xin việc ở một cái hãng, lần ký nó có cái hãng ở Sài Gòn. Tôi xin việc chỗ đó làm. Tôi làm machine, nghĩa là viết thơ chữ pháp và đánh điện rồi này kia kia nọ, thư ký vậy đó. Xin vô. Vô đây làm. Thì vô làm một thời gian. Ở trong này thì ông má chính trên này đi lên cửa bò cò bót sao bị tay đánh sưng mặt, mà xin nghỉ kêu tôi vô làm. Ông cò hồi trước ông cò tay dữ lắm, mà nó dữ với những người không thông thạo tiếng Pháp, nói u ớ nó dữ. Còn mấy người mà nói tiếng Pháp thông thạo không có. Mà tôi làm sao tôi có học nhiều mà tôi có thể nói tiếng Pháp thông thạo. Tôi tự học nhiều hơn. Tôi tự nghiên cứu, tự dịch ra, mà làm thầm kín thôi. Tôi học 3 giờ khuya, không có học ban ngày. Ban ngày không ai thấy tôi học chữ nghĩa vậy. 2-3 giờ khuya tôi thắp đèn, tôi học thôi. Chút, ngủ. Thì lúc đó tôi thấy ông cậu tôi làm cái đơn xin việc làm chữ Tây, mà làm đi làm lại, làm không xong. Tôi nói thôi cậu đưa con làm cho chút xíu đồ quỷ này, viết có mấy chữ, mày học chữ Tây hồi nào? Vậy mà biết hết. Vậy mà biết hết. Ông nói thôi con làm thử coi, thì tôi viết cho ông chút xíu cái đơn, ông đi làm. Ông mới đi nói với ông già tôi, nói trời ơi, nó bây giờ chữ Tây hay hơn anh nữa. Mà nó thằng quỷ này nó học ở đâu mà tôi thấy nó đi chạy u quạ không, nó có làm mẹ gì đâu mà nó học hồi nào đâu có ai biết. Bệnh hoài mà học gì. Rồi sau ông biết tôi biết chữ Tây rồi, tôi nói tôi đi làm, ông mới chịu gửi tôi vô trong Sài Gòn làm. Hồi đó ông may cho tôi một bộ đồ vest có 12 đồng. Ông nói tao cho mày lần này là lần chót cuối cùng. Mày con nít mà mày vô Sài Gòn coi chừng bị người ta phỉnh đi làm tác xong rồi. Mày làm cu li suốt đời mày. Ở nhà sung sướng không chịu đi làm. Tôi nói không, tôi phải đi làm. Tôi con người không muốn sống và ăn bám của gia đình. Và tôi là con người sẽ nuôi gia đình. Nói trước cho bà biết như vậy. Cũng là làm tàn nữa. Tao thiệt là tôi muốn vỗ mày bạc tay này kia cái nợ hả? À, nói dữ lắm nhưng mà thương lắm. Mấy tuổi? Hả? Tôi vô đây mười mấy tuổi, 16 tuổi hay 17 tuổi gì đó. Quên rồi. Hồi còn nhỏ. Vô thì bận cái quần, hồi đó mình bận cái quần cục, mà quần tay cục. Chúng như tuổi scoot rồi, chút xíu ốm sớm. Thì ông chủ dẫn xuống hãng up to. Đi làm thông ngôn, đi gặp ông director thông ngôn mà mình có chút xíu. Nó đứng nó nói với thằng đó thôi, đâu có nói với mình. Nó nói đã rồi, cái tôi dịch lại cho thằng kia nghe. Thấy không? Thằng kia nói, cái tôi dịch lại cho thằng này nghe. Rồi thằng Tây nó rồi đào cho anh là anh đẹp phết ha, thông ngôn, anh ngồi chơi, có chút xíu. Hồi tôi ốm nó, có chút xíu. Về, chủ nó nói, không, thằng ngon thiệt. Mày xuống cái Tây rờ đầu, bắt ghế cho nó ngồi liền. Vô cái bắt làm đơn rồi này khi cái nọ, bởi vì thằng má chín cái làm cái đơn 3-4 ngày lận. Tôi làm đơn rồi cái nó đồn xung quanh đó, đánh điện tín rồi tôi viết chút xíu cho mới. Bởi vì ăn cắp lượm 3 cái độ của Delifre là chuyện buôn bán không mà, nó trúng tủ. Mình học ngay chỗ đó phải không? Thì nghe vô bao hết cả mấy tiệm ở xung quanh. Ông má chín này hay lắm, ông viết đồ có chút xíu xong à. Rồi nó đồn tới đơn trương đồ gì cũng tươi hết rồi. Rồi tới lúc đó lần có lương. Lương vô đâu có 12 đồng. Làm 2 tháng lên 20 đồng, xài đâu có hết. 20 đồng bạc xài không hết, dư tiền. Mà vô đó là nó có một căn phòng cho mình và có một thằng bồi để phục dịch cho mình. À, có một thằng bồi lo công chuyện cho tôi. Tôi vô tới bữa đầu là hồi tôi bước vô bữa đầu là mới vô tới trưa là chiều tôi đi Sài Gòn rồi. Không biết đường. À, xuống cái ga Quy Nhất. Ga Quy Nhất xuống rồi cái thằng bạn nó nói tới ga Quy Nhất là mày đi tới đường canh mét. Thì ở đó chỗ đó có chút xíu mà mình không biết được. Lên xin lô nó trợ tôi bị uống rượu say quá, nó chóng mặt quá, anh chở tôi qua đường canh mét gần đây chút xíu. Số nhà mấy bộ xe rượu. Ông chở tới đúng ngay. Thằng bạn nó nói, tại sao mày làm sao mày có thể đi xuống được? Tao nói, tao có kế hoạch lúc nào tao cũng chỉ huy mày, sao phải mày chỉ huy tao? Hồi nhỏ là tôi chỉ huy nó không à. Mà nó nói mình ở nhà quê ra mà làm sao có cái lễ làng mà không có ai dẫn có thể đi tới được. Tôi đi được. Đi được lên nói chuyện nó rồi thì xuống hai đứa nói chuyện mừng quá rồi. Đi ra ga. Thì nó nói mày đi được không? Tao dẫn đi. Tôi nói khỏi cần tao đến được thì tao phải đi được. Làm tàn nữa. Đi tặc cha nó ra bờ sông luôn. Cũng làm bộ nhức đầu nữa. Kêu lô chở nó. Gà chiên nhắc. Có chút xíu mà làm tàn lắm. Ha? Đi về. Đi xe lửa mà. Xong quay. Đi xe lửa điện về trở lên. Trả tiệm hết hồn. Trời ơi ông đi đâu? Ông phải có thằng dẫn ông đi chứ, Sài Gòn Chợ Lớn mà ông muốn đi đâu ông đi. Tôi nói, ồ, cái này tôi quen thuộc lâu rồi, chỗ nào tôi không biết. Rồi, ông vô đây lâu rồi, tôi không vô nhưng mà tôi biết hết rồi. Bây giờ anh muốn đi đâu tôi đi cho. Tụi nó không có cho người đi theo nữa. Nó đi theo bực bội lắm, mình phải bao nó ăn, bao uống mà mình mới vô. Chưa lãnh lương lắm. À, sau tiền đồ nhiều rồi, biết người ma chín thì phải có xích lô đi Sài Gòn. Sài Gòn Chợ Lớn đi bằng xích lô là hàng sang đó nha. Bận tenue trắng không à. Sơ mi trắng, áo vest trắng, giày trắng, cái gì cũng trắng hết. Đi xuống hãng rồi thắt ra quá trắng không à. Chơi cái gì cũng trắng hết. Thì mà tôi là đại diện công ty. Công ty nó cũng như Representant Commercial. Nó đại diện thương mại. Nghĩa là từ miền Trung ta chở bắp, chở đậu này kia kia nọ đó. Vô mình bán ăn commission. Ăn hoa hồng. Thì tôi đi tối nào tôi phải đi liên lạc, nó vô phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở, phòng ngủ nào ở là mình phải tới gặp nó. Bởi vì khi vô là cầm cái điện thoại, mình phải đi tới tiếp xúc. Thì mình ăn trên ngồi trước không, cái show phải sướng không. Xài tiền thì liếc, nên để đi đâu ký tên. Hồi nào giờ tôi vậy, tôi làm ở đâu cũng vậy. Ăn cái tiệm nào cũng ký tên rồi chủ trả thì tôi kích mặt tiền đúng mình. Thì từ đó sung sướng lắm. Làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. Một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi thứ buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cảnh coi nó làm sao, nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ. Chạy đò từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn luôn. Tại vì tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ. Mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời. Bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. À, thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu, sâu xuống thì tụi chán. Không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó, cũng như nó đi tới cái chỗ này, tiêu cực. Thấy cái đời là không ưa. Ghét nhất là tiền bạc. Tôi ghét nhất là tiền bạc, không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ. Cọc cơ vậy, cọc cơ để lên. Ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ, cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người, sau này tôi một mình tôi cầu lên. À, tôi nói cái này hay, để mình về phòng mình chơi, đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nói cũng đúng hết rồi. Mình thấy hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè. Cho vô trong tay tôi chơi. Khi tôi muốn cái gì nắm cái biết. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Mà có cái điểm nào xuống nữa? Đủ thứ hết. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Mà xuống trong tay không à? Nha, biết. Tôi nói cái gì nó có cái nấy. Quá hay. Hả? Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay. Vô tay rồi cái lần tôi nghe nói. Vô lỗ tai. Nhập từ từ. À, nhập từ từ. Nghe lỗ tai. Nói. Nói cũng hay. Nói là cô tôi về. Mà bà cô tôi tu dữ lắm. Cô ruột rồi. Nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi. Và đã giáng giái ân trên để độ cho con tu. À, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên. Ông nói mày khóa cửa phòng rồi. Ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra thôi. Khoái quá. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật cái là ta xuống ngó ngân hàng nó bật nó lấy tiền xài chứ gì nữa. Ngó ngoài, ngó không cho bà Tám vô. Ngồi ngó. Ngó rồi. Có vợ rồi. Vậy ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi? Rồi 28 tuổi. Lập gia đình. À, rồi ngó. Ngó hoài không bật. Tôi nói xạo. Tôi nói mấy cha này xạo. Nó xạo hả? À, mày coi chừng tao. Mày nói tao xạo cũng coi chừng tao. Rồi coi chừng sợ mày. Tôi đâu có sợ ai đâu. À, chạy ra ngoài ngồi. Ngồi cái nó xuất hiện. Nói như là mày đừng có ngó người ta. 12 giờ trưa mà mày ngó thằng nào nó điên à. Mình khoái nữa. Nhỏ lớn muốn lạp cái phép đó. Có thằng cháu có bà Tám mới ngồi trước mặt tôi ngó nó một cái. Nó cười. Hỏi làm gì cười. Thấy ông voi ông cười tôi cười. Tôi là thấy ông voi cười sắc. Tôi nói mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười đá rồi nó khóc. Nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ sao? Bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi. Ông bắt tôi đi. Hả? Bắt tôi chết cũng được. Để nó về chứ trưa rồi. Bắt cổ nó ra làm sao? Ông nói bắt cổ ra làm sao? Lấy ba gáo nước đó. Xôi trên đầu nó. Xôi cho nó tỉnh. Tỉnh nó nói dưỡng đánh con. Vì con thưa má con này. Tôi đâu có đánh nó. Xôi nước nó tỉnh thôi. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao. Tao là quan thánh đế quân. Hả? Bây giờ mày coi nha, lấy hai cái tay xoa trước ngực đỏ như mặt quan thánh. Rồi từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội, cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa, đi từ bước một như quan thánh vô phòng, ngồi xuống cũng bách ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy, ngồi đây rau á, ngồi vậy ngồi vậy á. Ta vô mình thấy mình cứ ngồi dậy tay chân cục cửa không được, cứ ngồi dậy. Mấy cái người cũng mắc. Cái ông kia. À, ông kia. Quan công á. Này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gươm này cứ ngồi dậy. Mà mắc cỡ cha cứ ngồi dậy qua cục cửa không được. Không làm gì được. Rồi sao tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nên bị dòm thắng nhất được, dòm thắng như đường thấy hình ông hiện đi. Ông Quang Thánh, ông nói, tôi cho con biết rằng, nghĩa là ông có nhiệm vụ kia mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Nghe không? Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giáp trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo vệ gặt được con mình ngon. Thánh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ừ. Ra nằm ở giường đó. Hồi đó đâu có biết tiếng Anh lên. Để tay nhìn. Bắt cái miệng mình á. Ai. Mình cũng phải nói. Ai. Em. Buddha. Mấy bà đi ngang chết rồi nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. Ai. Em. Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi mấy bà đi ngang cứ dòm qua dòm lại tôi cũng I am Buddha. Cứ nói bị nhiêu đó thôi. À, cả ngày nằm nói bởi vì vậy khách, cứ nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói ôi trời nó làm gì quá. Thôi thầy đi khỏi đi thầy. Để kỳ sau vậy. Thấy không? Đi. Thấy không? Ông nói thôi để thầy tự giác con ha. Thầy đi nhớ. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học. Tôi học thêm. Ừ. Mà dạy người dạy ngon lành lắm. Nghe rõ lắm lưng. À. Mình sẽ học thêm. Cái này chỉ có bên tai dạy không? Ờ bên tai dạy. Rồi cái thì mấy bà đem đi xét xong. Yeah. Thì tới gặp một bác sĩ. Mà tôi biết đường mà mấy bà không biết. Vợ tôi đâu có biết đường. Hỏi đầu này đầu kia với anh tôi chạy. Tôi cứ ngồi xe tôi cười. Ở trong này cái điển nó điều khiển cái đầu thằng tài xế. Thằng tài xế cứ dòm lâu lâu dòm tôi cười. Mà tôi dòm tài xế cười. Tôi biết đường. Mấy bà đâu có biết đường. Chạy hoài chạy quỷ chạy không tới xe xong kia. Rồi sau tôi nói. Tôi không có điên nữa. Tôi chỉ một cái tay nào. À tôi chỉ tài xế chạy tới vô gặp xe xong kia. Ngó thẳng xe trong kia, nó nổi cục ở đây, thấy sợ băng da nổi cục ở đây. Nó đem vô nó điện tôi. Ừ. Nó điện tôi rồi thì tôi cũng biết nó điện. Tôi kể điện cho có sức khỏe, nó có gì, mình không có bệnh hoạn gì. Nhưng mà ở nhà không biết đem đi điện. Rồi về tôi nói thôi mấy ông đừng tới nữa, để nó bắt tôi điện hết rồi hư cơ thể hết rồi. Thôi em, lúc đó mà em. Lúc đó trong nhà em rồi cái tôi. Một đêm nọ là khoảng 12 giờ khuya, đương ngồi ở cái ghế bành đó, chết. Lúc đó bao nhiêu tuổi em Tám? Lúc đó 33 tuổi. Ngồi đó cái thì thấy chết. Thì người này bấm tay, bấm chân, người này bấm lỗ tai, bấm ngón chân rồi, lá ông sùm kêu tôi dậy. Tôi nghe. Nhưng mà lúc đó là cái phần hồn cũ đi rồi. Đi lên, ngồi dưới cây bồ đề tu thôi. Còn cái phần hồn mới đúng một giờ khuya xuống. Lúc đó xuống thì mở mắt ra, dồn. Chậm chậm. Thấy cái gì cũng lạ. Thấy cái gì cũng lạ. Làm tâm chết có một tiếng đồng hồ. À, một tiếng đồng hồ. Thấy cái gì cũng lạ. Rồi nó mới giới thiệu. Người này là gì? Người này là vợ của thằng Lương Trí Hành. Sao cái cách nghĩa ha? Tánh nó sao rồi nói cho mình nghe. Nhưng Tánh cái gì giới thiệu không Tánh? Có một phần thiên liêng giới thiệu không thấy mặt. Như cái vía. Cái vía nó giới thiệu thôi. Cái vía nó giới thiệu thôi. Thì người này là gì, người này là gì, người này là gì. Thì giới thiệu rồi thì tôi gục đầu. Tôi ngó một cặp nghe giới thiệu rồi tôi chào. Ngó một cặp rồi chào. Mấy bà cũng còn khùng. Bởi vì mình đứng nghe giới thiệu nè. Giới thiệu đã rồi. Chào. Giới thiệu. Chào. Lễ độ lắm mấy ông. Sáng nha. Bà già bà nó cũng hơi tỉnh tỉnh. Dẫn nó đi uống cà phê. Mà không có nói chuyện. Dẫn ra uống cà phê ăn xíu mại. Bà già bà đi gấp xíu mại ăn đi con. Tôi gấp. Nó bỏ vô miệng. Không biết nhai. Không biết nhai vậy. Rồi nuốt được. Rồi nó kẹt ở đây bà nói xong. Sao mày không nhai? làm vậy, làm vậy, làm vậy, à, mình bắt chước làm vậy, rồi bỏ cục khác ra, làm vậy, nhai biết nhai. Dí cũ nó ăn nó quen biết. Nó không biết, bởi vì nó thay đổi nhiều quá đột ngột. Ừ. Rồi mới dẫn ra cinema, cái này là cinema, cái này là người gì hát cái gì, cái gì, cái gì, nó nói mình nghe. Rồi từ đó ngày này tới ngày kia đi chỗ này chỗ nọ coi, nghe người ta nói. Chuyện này chuyện nọ học nhiều lắm, đi cùng hết để hiểu, mà không có nói chuyện. Rồi một thời gian sau, học đi nhảy đầm, học đủ thứ cờ bạc đồ gì, cái gì cũng học hết, cái gì cũng nhào vô hết. Mà cái gì cũng ngon lành chứ không phải lôi thôi. Rồi tới lúc đó học có thời gian rồi chán, không cho đi nữa, trở lại đi tìm tu. Có thằng bạn nào cũng á, nó tới nó thầm tôi. Năm lúc đó mấy tuổi? Năm lúc tìm tu á? Thằng tôi cũng năm đó thôi. Năm đó. Năm ba tới 34 rồi cũng. Rồi cái thằng đó nó nói, tôi nói sao lúc này chú mày đẹp trai quá mày. Nó nói ha ha, vậy mà ngon à. Hỏi ngon sao, mày làm sao mà mày đẹp trai hơn tao quá, mắt mày sáng quá. Mà tôi ghét ta tu lắm. Tu là phải ăn chay, phải cạo cặp đầu rồi mình biết mình có cái thành kiến. Tu hả? Mày tu sao? Tu. Mà tu sao chứ? Thì mày muốn tu không? Bữa nào tôi giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm rồi. Không biết quá cứ gì lại. Thôi bây giờ mình xin hơn đi vua ông để tao đi gặp ông. Đó, đi gặp ông Tư rồi. Xin được mừng hai đứa đi gặp. Gặp mà ông nói đạo, ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè. Chú là con gái, đâu phải con trai, hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận đồ con gái nè, phải không? Trời ơi, ông già này nói hay quá vậy. À, tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ vì mình sợ ta mà. Sợ tầm bảy tầm bả mà. Tôi không biết phải con gái, để về coi hỏi rồi, không biết. Hả? Ông nói trời đất tiên Phật rồi, ông nói gần 3 tiếng đồng hồ tôi chẳng biết ông này ông nói cái gì. Rồi về sao cái tâm tôi nó có bức xúc, tôi nói tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu, nói tiếng Việt Nam đâu phải nói tiếng Tây tiếng U gì mà mình không hiểu. Mà nghe lại khỏe chứ. Tôi mới xin ông, bữa sau cho tôi tới gặp ông được nhiều lần được không? Ông bằng lòng cho gặp tôi đi nữa. Đi rồi tôi thấy ông hay nhưng mà tôi sợ. Hay quá mình sợ nham động. Kêu thằng cha Trần Trì với thằng Chanh, hai thằng đó, trời ơi đất ở ban trời không cần giấy tờ. Đi đi xuống. Xuống thì thằng kia thì chuyên môn phơi miếng. Một thằng nọ là bùa, nhưng mà nó niệm sao thì kệ, anh đánh ghế đầu nó văng ghế mình ra. Nó gắt cửa ra phát mà. Tôi nói hai đứa vậy mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết. Phải không? Thằng biết thổi miên mà thằng nó quánh búa trên đầu không bể mà bị gạt thì tao cũng đành chết chứ gì. Tao là gian thương thôi. Hả? Tao đành chết. Rồi bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu ông cha già này coi sao. Xuống nói chuyện Trần Trì nó nè. Ông ngồi em. Thằng nó dữ lắm mà. Thổi miên không à? Ngồi em á. Ông Tư nó tội mà. Tôi 60-70 tuổi mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá. Thôi miên, bắt đầu rồi. Thằng Kỳ năng nó cục cúng, bắt đầu. Ngồi đó chịu rồi ngồi. Ngó ổng một hồ. Rồi nó vô tôi. Chết chà, sĩ. Sĩ nó nói tiếng tạo, sĩ global, sĩ. Nói sao? Bây giờ cái gì cũng đó. Thưa cụ dạy giùm con nha. Bây giờ con thấy cụ cũng như cục lửa mà nhà cửa đồ đỏ trời lắm trao trống. Thì ông Tư ông nói là các bạn ngồi chứng minh tôi có làm gì ông đâu. Người ông ăn hiếp tôi từ đầu tới bây giờ tôi có làm gì đâu. Mà bây giờ ông là đỏ cái gì. Không phải, tôi nói thiệt, con biết ông trời cũng đỏ luôn đó. Ừ, cái thì ông Tư ông cười, ông ấy kể già già vậy mà cũng người ta ăn hiếp cũng không được, đó. Thôi thì cậu ngồi chặt nó hết đỏ đi, à, hết đỏ rồi. Tới cái thằng kia, ông đưa thằng kia vô trong, Ông nói bây giờ muốn đưa ông Sải đi tu không? Hay là để ông Sải phù hộ? Thằng kia nói Sải gì tôi nào giờ đâu có theo ông Sải nào. Chú khai đi, chú khai sự thật. Tới đây mà chú không khai sao được, chú phải khai. Tôi biết hết. Nó mới chặt tay nó khai. Nó có con có xin bùa thầm đã. Thế bởi vì làm nghề cine mà. Nó quánh lên đầu khỏi bể đầu vậy mà. Thế thôi bữa nay con xin tu. Ông giải cho con. Xin ông giải. Rồi ba người bữa sau xin đi tới tu. Ông Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ. Đấng khấn vái trước bàn tổ. À, khấn rồi ra ông chỉ soi hồn pháp luân thiền định bao nhiêu đó thôi. Thì ông mới nói, ông nói cái thằng gian thương này không có tu được đâu. Chỉ có tu thì hai chú tu thôi. Ông biết cái tánh tôi mà chấp giận là tôi làm tới, tôi phải đi thành công mà. Nhất định phải thành công mà xuống nên là chữ hoài thôi. Đồ ăn cướp, đồ lưu manh, chữ dữ lắm. Phải chữ nhiều chừng nào thì tôi tới chừng nấy. Chữ là ông độ cho mà. Chứ đâu phải học như mấy người ở đây nghe dễ đâu. Chữ thẳng là ông muốn độ cho mình tu. Tu rồi hai thằng kia bằng đầu thấy sáng rồi sướng khoe, ông thưởng rồi mình thấy lạc hậu quá. Tu tới bây giờ không thấy mẹ gì hết. Rồi hai thằng kia nó nói thôi, theo ông già này mệt quá. Thôi tôi nghĩ anh tu chừng nào anh đắc đạo anh dẫn tôi tu, tôi bỏ cuộc. Thôi anh ráng anh tu. Tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền, không có bao lâu tôi thấy ông phá mây và ông đề mây rõ ràng. Trước con mắt và luồng điển ông phóng ra tôi thấy rõ. Tôi tin ở chỗ đó mà tôi tu. Tâm tu được mấy tháng, tâm tu vậy? Tôi theo ông tu đâu được khoảng 4 tháng là ông thử phá mây cho tôi coi. Tôi thấy rõ luồng điển ông phóng ra. Mà ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên ông. Khác hơn mấy người kia. Mấy người kia không hiểu. Mà tôi không có tới thắc mắc gì vậy. Tôi tới tôi ngồi thôi. Để tôi hướng cái phần sáng suốt của ông. Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng 8 tháng. Lúc đó là 7 tháng là tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tú ni ở trần trước mặt tôi. Tay chân như ngọc ngà. Thấy. Rồi tôi thấy những cái bóng như kiếm hiệp nó tới, nó định đâm tôi. Nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua, tôi thấy Đức Phật ngồi rất đẹp. Tôi dòm ngay Đức Phật thì chắc tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải, hồi trước mình có ăn thịt chó rồi này kia, thấy chó rồi nó chạy trước mặt. Mấy chó đen chạy trước mặt. Rồi lần lần giải, tôi thấy tới Đức Phật rồi, cái tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang làm ăn mà ngưng tất cả, không có đi làm ăn, ai rủ cũng không đi. Không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết ở trong nhà. Bị chửi lên chửi xuống, bị phá, bị thục cổ lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết. Vẫn tu. Sau này tôi có nói với gia đình thôi nè. 10 năm sau tôi phải nói chuyện với mấy người. Bây giờ tôi nói không được. Bây giờ hồi tôi đã có biết đạo. Sau này đúng 10 năm thì mọi người tới gặp tôi. Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ 7 là tôi đi ra Nha Trang. Tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi. Và tôi ở chợ Sài Gòn, chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Thánh rồi dễ dãi, không có khó khăn. Rồi sau này lần tôi đi các núi chơi. Lần tôi đi ngoài Bắc chơi. Mỗi đêm công phu được. Năm đó là xuất vía hay xuất hồn? Xuất hồn đi, xuất hồn đi, được kiểm chứng rõ ràng. Lúc đó vào năm nào ông ta? Hả? Vào năm nào ông ta? Năm... không biết năm mươi mấy, quên rồi. Không có nhớ cái năm. Mình nhớ. Thì 33 tuổi tới 57, 58 rồi. Xuất hồn có đi 58 đó. 58 hay 57 rồi. Quên rồi, lâu quá, chuyện đó không có để ý. Anh... tôi xuống ông Tư khen. Ông Tư khen. Thấy tôi tiến bộ, Tư khen. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm đó tắt đèn, ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng. Và tôi muốn nhảy lên trong rồng, tôi ngồi ông cản không cho. Rồi đưa trở về. Thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này thì tôi với ông cũng sát với nhau, không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. À, đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi. Mỗi đêm là tôi đi cùng hết. Mà hồi đó là tôi rất mến bác Hồ. Mỗi đêm tôi cũng có sức thấy gặp ngài luôn luôn. Thương yêu ông lắm. Mà hồi đó đêm nào tỉnh cũng vậy. Cũng xẹt qua. Đó. Đó thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi. Thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xông tới. Nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật thôi. Tới đó thì họ vô đó là thấy tan rã. Không còn mặt mày gì của họ hết. Mình cứ niệm Phật đứng đó là họ đi tới. Rồi đi mấy cái cõi thấp như này rồi nó cũng canh gác, rồi nó cũng lấy súng mitrailleuse rồi nó xỉa, nó bắn bắn một loạt mà không thấy chết. Thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy tôi hai, rõ ràng tôi hai trái đào ngon lành, tôi bỏ vô trong túi để tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi. Tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà. Mà tôi lên tôi hái rồi, tới tôi về thì tôi thấy tôi cột cái tay để đây mà trong cái túi này không có cái trái gì hết. À, mình muốn, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng, nhưng mà lấy không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ Vĩ Ngạn đồ này kia cái nọ, bên này dồn bên kia cũng chưa có được. Cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi, lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm, không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp, thiêng liêng nó nhiều từng lớp. Người chủ trì ở lớp đó, người chủ trì ở lớp kia, mà đi tới vô cực mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích còn đậm. Đi tới vô cực nó mới thấy hiểu nhiều. Rồi từ từ các bạn đi tới, chứ bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm, không thể nói được. Nhiều cảnh vật cũng như chúng ta ở Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết. Nói vắng tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó. Thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tốt. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên. Nó có gì mà phải lo. Mà người ta lo là hư. Mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa, chuyển định cho số mạng mình vậy là vậy. Nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là quan trọng. Cái tu là mới cải tướng, cái tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chứ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó dính gắn liền cái khổ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy cái sướng nó có cái khổ rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu cái căn cứ vào luôn điển mà tu. Mà điển nó có thanh và có trực. Và nhớ chỗ đó. Khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh. Nên nó mới nằm vô trong chân lý được. Ha. Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau. Mình làm sao mình đi giống họ được. Mỗi người căn cơ khác nhau. Có người phải 20 năm, 30 năm, mà người 1 tháng. Là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi. Thì kiếp này một chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm. Mà suốt cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu. Để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu nghĩa là vô cùng tận. Đâu có phải tu 1 năm, 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa. Phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này, cánh này, cánh kia, cánh nọ. Tôi thấy tôi sung sướng. À, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc. Tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm đó, là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa. Và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cho hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kêu, người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị được mọi người nâng cao, chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước, thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó là bị. Nhiều ông ở đây bẩn áo rồi kia kia nọ, cái đó là bị. Mình tự giới hạn, tưởng đâu cái chức đó là tộc đỉnh là hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được, nhưng mà mình có. Nhưng mà cái đằng này vô gì có cũng không lãnh. Có không không cũng không lãnh mới là khác. Phải trở về thật sự hư không. Mình thấy mê hưởng được cái hạnh phúc đời đời. Và hào quang mình mới tỏa được khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ, không phải hào quang nặng trược. Cho nên nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liên rất phức tạp cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên mình phải hòa để học thôi. Thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy. Nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động tan chi. Mình mượn nấc thang để leo lên. Không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược, nó bị nhiều công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng cái lúc mà thiền bị phá đồ này chỉ cái nọ như tôi đã nói. Con ma con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ thì ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. Mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia kia nó cũng phải học. Học nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điển hư không. Chứ không có rảnh, làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi. Chết 7 lần, 8 có qua những cảnh như vậy. Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ không phải xác chết. Phần hồn chết 7 lần. Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết. Có. Có qua. Cái phần hồn. Phần hàng hồn có qua. Có qua những cái giới khác hơn ông. Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ tùy theo trình độ tu ở dưới này. Các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ. Cũng còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt khoát nó là phải đi lên. Sau đó là phải dứt khoát lên. Phải luôn. Phải dứt khoát lên luôn. Lên tới cái đó là cũng phải 70 tuổi, 70 tuổi. Bảy mấy, 80 tuổi. Chứ còn còn làm việc, làm sao. Như thế là chết 7 lần vậy là xuống cái gian không có làm gì được. Hả? Phải dứt cái gian này sao? Không dứt, nhưng mà ông về hưởng về cái thanh thôi. Bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy 7 lần nữa tại sao ông phải chết như vậy? Bởi vì ông ở trong nghề võ, thừa võ quá văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về giang phải thanh lọc cái vỏ, ông phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn, tôi về giang luôn, ông không cho tôi về vỏ. Nếu tôi về vỏ thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Còn như bây giờ các bạn là văn không nghe đâu có vỏ, thấy chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng, thấy không? Còn nếu mà ông Tư ông dạy vỏ thì tôi dạy cho các bạn vỏ, rồi từ vỏ quá văn thì các bạn phải lột cái vỏ đi rồi mới tới văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, đâu có sống 70-80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa. Tám thì cái nói tu mà bên văn á là tiến quá luôn, hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần vỏ nữa không Tám? Học, không có học phần vỏ, nó là trung tâm của vỏ rồi, học gì nữa? Cho cha nó muốn tới toàn năng thì biết hết. Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi, đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời, từ đời, gió của đời, ông học bùa phép bói quẻ để sống. Thấy chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn, thì ông phải trả cái nghiệp đó. Thương tám bạn tu theo như quy định xã hội, những người mà nói là có hai cách tu để xuất hồn. Xuất hồn trực chỉ lên trên, rồi thở xuống qua điều luyện qua cái biểu thiện niệm. Còn như bạn đạo tu đây, cũng như ông tám tu đây là xuất hồn trong biểu thiện niệm trở về đàn thiện niệm. Đúng như vậy, bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp với đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa? Còn cái trường hợp thứ nhất mà cái phần điểm xuống đó là trực chỉ xuất hồn lên trên đại thiên địa luôn, nó có trực chỉ cái đó rất ít, bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm, chỉ có những nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ, nguyên nhân mùa đó là nó trực chỉ từ trên.